hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105. Ta không phải yêu nữ, edit by Như Anh. Tôi chạm vào thái dương của mình với một cơn đau đầu, và sau đó xoa dịu hai bên thái dương của tôi mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói đều là thật. Rời đi xà nữ tộc trước đó, ta yếu đến thật giống như. Sau khi nói đến đây, ta còn có ý riêng dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp lên một cây không đáng chú ý cỏ đuôi chó. Thời điểm đó ta yếu giống như là trong gió bụi bặm, chạm thử liền nát. Nát chữ âm cuối vừa dứt dưới, ta lòng bàn tay cỏ đuôi chó thuận thế bị ta vò thành phấn vụn. Vụn cỏ từ đầu ngón tay của ta rơi xuống, gió thổi qua, không có. Cái này rất giống tại xác minh ta ý tứ trong lời nói, yếu ớt đến không chịu nổi một kích, mà ta chính là cỏ cây, yếu là đại danh từ. Tiết Phong ả đang đứng đối diện tôi ngơ ngác nghe tôi miêu tả quá khứ, không bình luận gì, chỉ nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ gì. Ta gõ gõ dính vào trên người vụn cỏ, đứng thẳng người lên cùng Tiết Phong dịch ra khoảng cách. Người muốn biết ta đều nói cho ngươi, kỹ càng không lộ chút sơ hở, tin hay không, nói nhiều cũng vô dụng. Giữa trưa, không còn sớm, lại không xuống dưới, lại phải lề mề đến trời tối. Ta vừa nói hướng trước đó củi hán tử nói đến xuống núi phương hướng đi, không đi đến mấy bước đường lại quay đầu, nhìn thấy Tiết Phong ở lại tại nguyên chỗ, bất đắc dĩ câu lên miệng tự diễu. Người bây giờ đi về nói không chừng còn có thể đuổi kịp được Hạ Lẫm cùng Lâm Phong rời đi phương hướng, không phải muộn gió thổi qua, người muốn tìm cũng khó khăn. Tiết Phong vẻ mặt vướng bận, ta không làm khó hắn, đề nghị hắn lựa chọn, một mình quay đầu, muốn chạy xuống núi. Nhưng ta không có chạy mấy bước, chung quanh cây rừng bên trong bỗng nhiên tuôn ra một sóng lớn người, trong tay bọn họ cầm cuốc, liêm đao, búa chờ một chút nông gia vũ khí, hung thần ác sát mà đem ta vây ở trung ương. Đột nhiên bị bao vây bởi rất nhiều người, cảm giác khủng hoảng không ngờ ban đầu khiến tôi có chút choáng váng. Tôi cau mày nhìn xung quanh lườm nguýt nhìn nhau, một đôi hàng chục thanh niên cường tráng sẵn sàng đối phó với cảm giác như một con thiêu thân. Edit by Như Anh, các người đang làm gì xung quanh tôi? Trong khi tôi đang nói, đôi mắt của tôi bị đóng băng một cách bất ngờ. Đứng giữa đám đông, anh ta trông đặc biệt cao và một thanh niên da màu lúa mì. Thanh niên này không phải vừa gọi ta là yêu quái sao? Tay phải của tôi bất giác chạm vào má phải còn nguyên vẹn mà tôi đã khôi phục. Đoán chừng những người này là bị tên đại ca này gọi đến để tấn công tôi. Ta ý nghĩ niệm mới vừa dậy, lập tức chỉ nghe thấy lĩnh đội cái kia chọn củi đại hán tay phải cầm đốn củi đao, tay trái cầm gậy sắt, hung tợn hướng về phía ta vung vẩy hai lần. Các hương thân, chính là nữ nhân này, nàng là thiên sát hồ tinh phái tới quấy rối chúng ta nhân gian, may mắn bị ta phát hiện nàng trở mặt, ngươi nhìn nàng gương mặt này chính là dùng yêu thuật biến hóa ra đến, ta vừa thấy được nàng thời điểm, nàng còn xấu xí phải không được. Người thật là tốt. Làm sao có thể trong vòng một đêm khôi phục như lúc ban đầu. Nàng chính là cái yêu nữ, hồ yêu nữ, chọn củi hán tử chỉ vào người của ta chính là dừng lại yêu nữ nhận định. Hắn bên trên người bị hắn châm ngòi thổi gió, vây quanh ta chính là liên tiếp gọi yêu nữ. Cái gì yêu nữ, ta là người không phải yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thiên sát hồ tinh, người nghĩ đến đám các ngươi còn tại thời cổ A. Thời đại này khoa học kỹ thuật cùng y thuật phát đạt, ta chính là khôi phục nguyên dạng có gì đáng kinh ngạc. Ta lời còn chưa nói hết, chọn củi hán tử cùng một cái khác người lùn nam nhân liền đối ta phun mạnh nước bọt. Chính là yêu nữ, người bình thường cũng sẽ không trong vòng một đêm chữa khỏi khuôn mặt. Đại ca, trước mấy ngày thôn trường tìm người cho chúng ta thôn tính qua, gần đây sẽ có ngoại lai làng xinh đẹp yêu nữ xâm chiếm, một khi nhập làng chúng ta thôn liền sẽ đại họa dẫn đầu. Thôn trưởng lời mới vừa nói không có mấy ngày, nàng liền đến, còn mang đến cái yêu thuật, muốn nói không phải yêu nữ cũng là không phải cái gì lương thiện người. Chọn củi hán tử thanh âm hùng hậu, nói tới nói lui, toàn bộ trong rừng đều sẽ truyền hồi âm. Ta nhìn trong thôn này người cách ăn mặc đều không có bên ngoài người mỹ lệ như vậy, thậm chí còn có mấy phần bảo thủ, lại nghe bọn hắn nói chuyện còn lộ ra cỗ tư tưởng phong kiến. Mở miệng một tiếng yêu nữ. Ai biết các ngươi thôn trường có phải là ma giáo hay không? Tránh ra, ta thời gian đang gấp xuống núi, không rảnh cùng các ngươi lề mề. Ngay khi tôi thốt ra từ ma giáo, tôi đã nhổ những người nông dân vây quanh tôi và không chịu rời đi như một con ngựa hoang đã cởi dây trói. Tôi quên nó bắt đầu như thế nào. Tất cả chúng đều giơ tay với đủ loại vũ khí, và chúng ngẩng đầu lên và chém tôi. Yêu nữ, giết yêu nữ này, yêu nữ, mấy chục người, mấy chục thanh vũ khí, ta như cây dê đợi làm thịt bị vây chặt chật như nêm cối. Vì phòng ngừa mình thụ thương, ta thân thể linh xảo xuyên qua tại bọn hắn vây công. Trở ngại bọn hắn là người không phải quỷ, ta còn không thể công kích bọn hắn. Ta nói, ta không phải yêu, ta bất tử tâm địa hướng về phía bọn hắn giải thích, nhưng bọn hắn liền cùng không nghe thấy đồng dạng, bắt lấy ta chính là hung hăng một kích. Tôi không chịu thua và giải thích cho họ, nhưng họ không nghe thấy, và họ chỉ đánh tôi rất mạnh khi họ bắt được tôi. Nếu không nhờ sức mạnh tâm linh bí ẩn trong tôi bây giờ, tôi sẽ lột da chết mình lúc này. Nhưng là hai tay nan địch hơn 10 đôi tay, huống chi ta lại không thể thật công kích bọn hắn. Rất nhanh, khí lực của ta liền chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy mình sắp bị bắt, tôi bối rối không thể giải thích được. Nếu như ta không có đôi rắn, Hạ Lẫm liền sẽ không rời đi. Nếu như ta không có đôi rắn, Tiết Phong liền sẽ không hoài nghi ta. Nếu như ta không có năng lực bất thường, ta vẫn là sẽ bên cạnh Hạ Lẫm bọn họ, càng sẽ không bị những này nông phu vây công. Edit bài như anh ta bị bọn hắn đánh cho ngã nhào trên đất, dương mắt chính là đầy trời vung vẩy sắt binh khí hướng ta công kích mà tới. Trước mắt ta đen nghịt cái bóng nhoáng một cái, ta cho là ta chết chắc. Nghìn cân treo sợi tóc, người đã phớt lờ tôi vào cuối ngày, đột nhiên lao vào đám đông, mang trên vai một cái cây dày như cái thùng mà tôi không biết tìm ở đâu, và lắc lư về phía đám đông, sau khi cưỡng bức. Đánh lui bọn họ, Tiết Phong để ta mau chóng rời đi. Đoá Nhã, đi mau, ta coi là TP khi biết ta cùng hiện thế người có chỗ không giống về sau, sẽ đem ta cách ly ra hắn vòng bảo hộ. Tôi đã nghĩ Dung Già sẽ cách ly tôi khỏi vòng bảo vệ của anh ấy sau khi biết rằng tôi khác với những người trên thế giới này. Nhưng khi tôi gặp nguy hiểm, sau khi được anh cứu, trái tim tôi cảm động như có dòng điện trọng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghiến răng bỏ chạy vài bước về hướng an toàn, quay đầu lại vô tình nhìn thấy Tiết Phong thân cây trên vai bị 3-4 người cưỡng ép. Tiết Phong quỳ một gối với lực không đều, vẻ mặt phi thường đau đớn. Tiết Phong là người có ngũ tinh thuật, không thể dễ dàng công kích người khác. Sau khi tôi thấy anh ta bị bắt, anh ta vẫn bị đá và đánh đập dã man bởi người cầm củi ban đầu dẫm lên bụng. Mắt tôi đỏ bừng ngay lập tức, Tiết Phong rốt cuộc là muốn giúp ta, ta không chút do dự xông vào trong đám người, gắt gao đuổi bọn hắn đi. Cút đi, các người không phải chỉ muốn giết ta sao? Giết, thiết, bọn người nhà quê ngốc nghếch, giết ta đi, có ngày ngươi sẽ bị bắt vào tù. Mất nhiều hơn được cũng không sao, tất cả đều không thành vấn đề. Toàn bộ đều phải cùng ta chôn cùng. Ta tức giận vô cùng hướng về phía chung quanh đánh đỏ mắt nông phu nhóm phẫn nộ gào thét. Bọn hắn muốn thật đem ta làm phát bực, ta liền không lại quản bọn họ là người hay quỷ, toàn bộ diệt đoàn. Cách chương.